Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kiếm khí hùng hậu lại còn chẳng thể mảy may gây ra thương tổn cho nó. Phía bên kia Hoàng Nhất Mai cũng bộ dáng tương tự. Nàng không tin thực lực thượng sư lại không thể tổn hại hắc cương thi kia một chút nào. Đang lúc mà hai người còn ngây ngần thì hắc cương thi bất chợt xuất ra công kích. Đôi tay đang gắt gao nắm chặt trường kiếm cùng đoàn kiếm, bất ngờ dùng sức kéo lại. Kể đó cái miệng lợm chởm răng nhọn, phía trong còn có nhung nhúc thi trùng há lớn, ý đồ muốn cắn xuống đầu của hai người Dương Duy Khanh cộng với Hoàng Nhất Mai. Dưới sự cấp bách, trước mặt Dương Duy Khanh tâm cơ khẽ động, hắn trực tiếp buông bỏ chui kiếm, co chân đập mạnh xuống đất để người lùi về phía sau, bỏ mặc Hoàng Nhất Mai ra sức bám trụ mặt đất chống đỡ lực kéo của hắc cương thi. Mất đi sức lôi kéo của Dương Duy Khanh, hắc cương thi buông bỏ trường kiếm của hắn, hai tay nắm chắc đoàn kiếm dùng sức kéo. Rất nhanh Hoàng Nhất Mai không thể chống đỡ được lực lượng cường đại kia, toàn thân bị kéo lê trên mặt đất, đôi chân thon thả đạp chắc trên đất lúc này cũng lưu lại những vệt dài. Tên khốn họ Dương! Hoàng Nhất Mai toàn thân run lên vì tức giận, nhưng lúc này cái miệng kinh tởm của hắc cương thi cũng dần áp tới. Hoàng Nhất Mai nét mặt căng thẳng, biết lúc này có từ bỏ đoàn kiếm cũng đã muộn, cứ chỉ miễn cưỡng đánh ra một kích sau cùng, nhưng mong chống đỡ thêm một hồi. Thiên hòa liệt nộ, bách lý hàng ma, phá. Một tay của Hoàng Nhất Mai gắt cao nắm chặt chui kiếm, tay còn lại lấy ra một lá thiên hỏa phù, ra sức niệm chú kế đó vung dao đập thẳng vào khuôn mặt lở loét của hắc cương thi. Chỉ thấy đạo văn lòe loẹt hình thành thiên hỏa mới hiện đã bùng lên nhiệt lượng cường đại, đem toàn bộ khuôn mặt dữ tợn của hắc cương thi bao lấy. Ra sức thiêu đốt thì khí quanh quẩn. Cương thi sợ nhất là lửa, chỉ có điều hắc cương thi dù sao cũng là đỉnh phong của cấp bậc thi ma. Thiên hỏa tuy cường bạo nhưng người thi triển chỉ là một thượng sư hạ cấp, linh lực dẫn truyền có hạn, khiến cho thiên hỏa chẳng thể chấn áp được thi khí cường hãn của hắc cương thi. Ngược lại thiêu đốt chẳng được bao lâu đã bị thi khí triệt tiêu sạch sẽ. Mà thấy thiên hỏa dần biến mất, nội tâm của Hoàng Nhất Mai trầm xuống, cô biết lần này mình khó mà thoát được. Hắc cương thi sau khi dập tắt đi thiên hỏa thì khuôn mặt vốn dữ tợn lại càng điên cuồng thêm. Những thương tích thiên hỏa lưu lại như là kích phát nổ khí của nó. Cái miệng to lớn rất nhanh đã ào tới đỉnh đầu của Hoàng Nhất Mai trực chờ cắn xuống. Thiên địa quyết càn khôn ấn, phong hỏa mật lệnh thỉnh thần minh. Ngay lúc khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Nhất Mai sắp chui toàn vào cái miệng như nhớp thi dịch của hắc cương thi, thì từ phía sau lưng của cô, hai luồng linh lực không tính là quá cường đại ập tới. Phảng phất phía trong mang theo lực lượng một phong bạo một hỏa diễm, mạnh mẽ đắp ở khuôn mặt của hắc cương thi. Cả hai luồng linh lực như là bổ trợ cho nhau, hình thành một áp bức to lớn, khiến hắc cương thi hùng hãn là vậy mà cũng phải lui về phía sau mấy bước. Hoàng Nhất Mai cả kinh đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trên mặt của hắc cương thi lúc này hai đạo linh phù đã án ngữ. Còn liếc mắt liền nhận ra hai linh phù kia, một đại diện cho phong bạo, một đại diện cho hỏa diễm. Cả hai như là bổ trợ cho nhau cùng lúc thôi động. Cùng phong nổi lên khiến thế lửa hung hãn vô cùng, đem những thương tổn vừa nãy mà thiên hỏa của Hoàng Nhất Mai lưu lại trên mặt cương thi, ngày một xé rộng, khiến nó đau đớn gào thét chói tai. Cuối cùng sư phụ cũng xuất lực là phong hỏa lệnh phù. Ở chính giữa đoàn người, Hoàng Lăng quan sát được toàn bộ sự việc. Vừa nãy nó nhìn thấy Trương Phong xuất lực, đem hỏa lệnh phù đẩy ra một kích, đánh lùi hắc cương thi, thì trong lòng không khỏi phấn khích reo lên, miệng còn không ngừng nói ra mấy lời buồn nôn, khen ngợi sư phụ mình bá khí uy dũng. Trương Phong phía bên kia sắc mặt đã sớm xanh mét, vừa nãy giải quyết xong đám nhân thì hắn đã sớm cạn sức. Nhưng mắt thấy Hoàng Nhất Mai gặp phải tình huống hung hiểm, hắn làm sao mà có thể đứng nhìn. Lúc này mới toàn lực một kích đánh ra, tuy thành công ngăn cản một kích của hắc cương thi, nhưng mà nội thể cương khí cũng đã cạn, hiện tại đến đứng còn không vững. Khỉ thật, nếu không phải đại huyệt bị phong bế thì đến thi vương mình cũng có thể đánh ngang một trận, chứ đừng nói là mấy con thi mà nhãi nhép này. Trường Phong trong lòng buồn bực không thôi, Lại nghe vào mấy lời ca tụng của Hoàng Lăng khiến hắn chỉ biết thầm mắng tên đồ đệ mới tí tuổi đầu mà đã học người ta khoác lác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net